Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 546, thứ nữ sẽ không dễ, Goldai, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lục Tử Trình ra khỏi hầm ngục lạnh lẽo ẩm ướt, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tay cầm văn thư của hắn, vẫn đang không ngừng run rẩy. Ánh mặt trời chiếu lên tờ giấy nhăn nhúm, khiến hai dấu ngón tay màu đỏ tươi đặc biệt chói mắt. Lục Tử Trình hít sâu một hơi, đưa văn thư đến phủ nha đóng dấu. Đầu tháng 9, Hương Lục Thịnh Điển chính thức khai mạc, Sư Dư cuối cùng vẫn đi báo danh, Hoa Vũ tự mình đưa hắn đến cửa. Cố lên, ngươi có thể làm được. Sư Dư, tại lối vào người đông nghìn nghịt, đa số đều là xem náo nhiệt, số ít người đang nghiệm chứng thân phận, đi vào bên trong. Sư Dư cầm lấy đồ, xuống xe ngựa. Công tử, ngươi nhất định có thể thông qua. Đồ tể đứng bên ngoài xe chân thành cho hắn một câu động viên. Đa tạ, thiếu niên mặc trang phục trắng, tóc đen như mực, tư thái tự tiên nhân. Hắn vừa xuống xe đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Sư Dư ôm đồ đi nhận lấy thẻ số, sau đó bước lên bậc thang. Hắn khẽ quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa ở sau đám người, đầu ngón tay khẽ co lại, tim không rõ nguyên do mà đập nhanh hơn. Hắn không nhìn thấy người trong xe ngựa, nhưng hắn biết nàng đang ở trong đó. Hắn lớn lên trong môi trường đặc biệt, mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ không thể hoàn thành và hình phạt. Mỗi lần kiểm tra, đều có quản sự đi theo phía sau trông coi bọn họ. Nhưng giờ phút này, hắn dường như giống với những người bình thường kia, có người đưa tiễn. Sư Dư thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong. Hoa Vũ xốc một góc rèm xe lên, nhìn về phía cửa chính, bóng dáng Sư Dư đã bị dòng người che khuất. Hoa Vũ cũng không đi, vẫn chờ trong xe ngựa. Hôm nay là vòng sơ tuyển. Do kiến thức cơ bản, buổi chiều sẽ kết thúc. Cốc cốc, Hoa Vũ vén rèm lên, đối diện với gương mặt mệt mỏi của Lục Tử Trình. Trong khoảng thời gian này, Lục Tử Trình vội vàng tách sản nghiệp không bị niêm phong ra khỏi Lục gia. Bên ngoài bây giờ đang mắng hắn rất dữ dội. Cái gì mà, cha mẹ còn chưa định tội, đã đoạn tuyệt quan hệ, vội vàng tách ra, sao có thể bất hiếu như thế? Nuôi một con sói mắt trắng, trước kia Lục gia thương hắn bao nhiêu, bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Vân vân, còn may trước đó Lục Tử Trình rất có kinh nghiệm bị mắng, cho nên những lời đồn đãi nhảm nhí, không tạo thành phiền phức quá lớn cho hắn. Lục Tử Trình trừng mắt nhìn người trong xe ngựa, ngươi ở đây làm cái gì? Hắn chạy khắp nơi tìm nàng, nàng lại chạy đến đây. Lục Tử Trình liếc mắt nhìn cửa lớn cách đó không xa, dường như nghĩ đến cái gì. Ngươi muốn tham gia Hương Lục Thịnh Điển, không có hứng thú, Hoa Vũ kỳ quái hỏi hắn, huynh tới đây làm gì? Lục Tử Trình nhìn về phía cửa chính một cái. Hôm nay vị tiểu thư Hứa gia kia cũng có tham gia Hương Lục Thịnh Điển. Lục Tử Trình vòng qua cửa xe, lên xe ngựa, nói tiếp. Đoạn thời gian trước nàng ta vẫn luôn không ra ngoài, hôm nay khó khăn lắm mới thấy nàng ta đi ra, ta đến tìm nàng. Vương Khương Hoa muốn tham gia Hương Lục Thịnh Điển, nếu như chờ ngày tuyển chọn hôm nay kết thúc, thì sau đó muốn gặp nàng ta còn khó khăn hơn nhiều. Hoa Vũ gật đầu, lời ta dạy huynh, huynh nhớ hết chưa? Lục Tử Trình tức giận, ngươi đừng có coi ta là kẻ ngốc, chỉ có mấy câu nói như vậy, chẳng lẽ hắn không học được? Ta đây không phải sợ đại ca không có kinh nghiệm, ngược lại bị nàng ta lừa gạt sao? Hoa Vũ cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù nàng ta có nói cái gì, huynh cũng đừng tin, xuất ra khí thế ăn chơi chắc táng của huynh, đừng để nàng ta phát hiện huynh miệng cọp gan thỏ. Miệng cọp gan thỏ cái gì? Hắn cũng là, thôi bỏ đi. Lục Tử Trình đại khái vẫn hiểu được thực lực của mình. Cái này sẽ có hiệu quả sao? Nàng ta cũng chỉ là nữ nhi Hứa gia, lại không thể làm chủ. Chúng ta không cần nàng ta làm chủ, chỉ cần nàng ta cung cấp tin tức cho chúng ta là được. Hoa Vũ vỗ bả vai Lục Tử Trình. Sự nghiệp vẫn phải dựa vào bản thân dốc sức. Lục Tử Trình chỉ cảm thấy bàn tay trên vai nặng trịch. Bả vai hắn hơi sụp xuống, cả người đều rụt lại một đoàn. Ta rất mệt mỏi, Hoa Vũ khom lưng nhìn hắn. Hai tay nắm tay, ánh mắt kiên định. Đại ca, cố lên. Tương lai của Lục gia dựa vào huynh. Lục Tử Trình nói xong chuyện chính, lại trở lại đề tài ban đầu. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi ở đây làm gì. Hoa Vũ lật mặt trong một giây. Chuyện của nữ hài tử, làm sao có thể tùy tiện nói cho huynh biết. Giờ thân vừa qua, cửa trường thi đã có người lục tục đi ra. Có người vui cũng có người buồn. Vòng sơ tuyển tuyển chọn ngay tại chỗ sẽ công bố thành tích. Những người vui vẻ kia khẳng định đã được thông qua tuyển chọn, có thể tiến vào thi đấu chính thức. Cách chương.